Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả, Bad Boy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 188, chương 189. Mang Jesu đại nhân, Yabuza thân ảnh ra hiện ở bên cạnh hắn. Làm là thứ nhất cái đầu nhập vào Hozuki Mang Jesu tâm phúc. Hozuki Mang Jesu cũng cho Yabuza rất lợi hại quyền lực lớn. Tuy nhiên Yabuza trưởng khống quân đội nhân số không có Kisame cùng Terumi mây nhiều. Nhưng là vị trí lại hết sức trọng yếu. Đồng thời cũng có giám thị hai người quyền lực. Có thể như thế nói. Tại Kisame, Yabuza cùng Terumi mây ba cái thủ hạ đắc lực bên trong. Yabuza là lớn nhất đến Hozuki Mang Jesu tín nhiệm. Đương nhiên Yabuza đối Hozuki Mang Jesu cũng là khăng khăng một mực. Bởi vì hắn là nhìn lấy cái chủ nhân này từng bước một leo lên quyền lực đỉnh phong. Mà hắn hôm nay hết thảy cũng là người này cho. Là Yabuza à, có chuyện gì cứ nói đi. Giữa chúng ta không cần khách khí như thế. Hozuki Mang Jesu sắc mặt lộ ra mỉm cười. Đối với cái này tâm phúc thủ hạ, hắn vẫn là cấp cho nhất định tôn trọng. Nghe được Hozuki Mang Jesu ôn hòa ngữ khí. Yabuza trong lòng hiện lên một trận ấm áp. Mang Jesu đại nhân, bây giờ Thủy Chi Quốc cùng Vụ Ẩn cũng tỏa sáng tình cảnh mới. Chúng ta là không phải cũng nên một lần nữa chuẩn bị một chút nhẫn đao thất nhân chúng danh hào. Hắn thành khẩn nói, nhẫn đao thất nhân chúng tại Vụ Ẩn thậm chí nhẫn giới cũng có được sâu xa ảnh hưởng. Từ trước đều là Vụ Ẩn vương bài, khiến cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là những năm này nhẫn đao thất nhân chúng gắt gao. Trốn, đã không có trước kia uy danh. Làm bình dân ninja xuất thân Yabuza. Đối nhẫn đao thất nhân chúng có rất cảm giác sâu sắc tình. Lúc trước cái danh hiệu này thế nhưng là bần dân tử đệ đường ra duy nhất. Nhẫn đao thất nhân chúng a. Hozuki Mang Jesu ngữ khí một hồi. Sắc mặt lộ ra nụ cười. Đại nhân. Ta biết rõ cái này có chút khó khăn, nhưng là nhẫn đao thất nhân chúng đối Vụ Ẩn có rất lớn ý nghĩa. Thuộc hạ nguyện ý truy sát phản đồ, đoạt lại sói mòn nhẫn đao. Yabuza thành khẩn nói, hắn cũng không rõ ràng bảy chuôi nhẫn đao hạ lạc. Cái này a, Hozuki Mang Jesu ngữ khí lần nữa đón đến. Đại nhân, Yabuza bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, đem chuyện này giao cho thuộc hạ đi. Thuộc hạ nhất định sẽ truy hồi bên ngoài nhẫn đao. Ha ha, nhìn thấy Yabuza cố chấp như thế. Hozuki Mang Jesu không có ý tứ giả bộ tiếp nữa. Không cần lo lắng. Hắn đưa tay đỡ dậy Yabuza. Ôn hòa nói cho ngươi một tin tức tốt. Bảy chuôi nhẫn đao đã toàn bộ trở lại Vụ Ẩn. Mà lại ta cũng đã vì chúng nó lựa chọn tân chủ nhân. Cái gì? Yabuza nhất thời kinh hỉ quá đỗi. Nguyên lai Mizukage đại nhân đã sớm đem nhẫn đao đuổi trở về. Quá tốt, cứ như vậy, nhẫn đao thất nhân chúng liền có thể tái hiện nhẫn giới. Nhưng là vấn đề đến, tân nhẫn đao thất nhân chúng đến tột cùng là những người nào đâu? Theo hắn biết, cũng chính là giao cơ người sử dụng Kisame mà thôi. Yabuza vạn phần mong đợi, có lẽ bọn họ đời này còn có thể tái hiện nhẫn đao thất nhân chúng huy hoàng. Cũng là thời điểm nên để nhẫn đao thất nhân chúng nhóm nhận thức một chút. Hozuki Mang Jesu nói một mình nói. Tuy nhiên hắn đã cho nhẫn đao tìm hảo chủ nhân. Nhưng là những chủ nhân này ở giữa còn chưa thể lẫn nhau hiểu biết. Đối với nhẫn đao thất nhân chúng danh hào có chút bất lợi. Cũng là thời điểm đem cái danh hiệu này đánh ra tới. Kết quả là, tại Hozuki Mang Jesu yêu cầu dưới. Tân nhiệm nhẫn đao thất nhân chúng tề tụ một đường. Tân nhiệm nhẫn đao thất nhân chúng theo thứ tự là trường đao Yabuza, đại đao giao cơ Kisame, lôi đao Terumi Mei, song đao Choyuro, bạo đao Minasuki Haku, đao cùn Kaguya Kimimaro cùng đoạn đao Uzumaki Karin. Cái gì? Yabuza cùng Kisame trừng to mắt. Tuy nhiên bọn họ cũng biết Hozuki Mang Jesu nhãn quang. Nhưng là không thể nghĩ đến cái này Mizukage đại nhân hay là cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Terumi Mei cũng liền a. Tuy nhiên rất lợi hại kinh ngạc nàng cường lực lôi thuộc tính. Nhưng người ta dù sao cũng là trước kia Mizukage phụ tá. Song huyết kế tên tuổi vẫn là rất đáng sợ. Nhớ ngày đó, Kisame cùng Yabuza căn bản liền không lại người ta trong mắt. Terumi Mei có thể là có tư cách khi Mizukage nữ nhân. Bây giờ kế thừa lôi đao răng danh hào tính cả là chịu thiệt. Kisame cùng Yabuza tự nhiên không có ý kiến gì. Có ý kiến cũng là không tốt. Người nào để người ta theo Mizukage đại nhân có mập mờ đây? Vạn nhất về sau thành Mizukage phu nhân. Hai người bọn họ đành phải cầu thần phù hộ Terumi Mei không muốn bởi vì trước kia sự tình nhớ hận. Bọn hắn, nhưng là, Kisame cùng Yabuza nhìn nhau. Đồng đều nhìn ra đối phương có chút giờ khóc giờ cười. Cái này còn lại hùng hài tử lại là cái gì quỷ? Nhìn lấy cho Yuro, Haku, Kimimaro cùng Karin bốn người thiếu niên nhi đồng. Hai người nhịn không được lắc đầu. Nhẫn đao thất nhân chúng thế nhưng là đại biểu vụ ẩn chiến lực mạnh nhất. Nếu như tăng thêm mấy hài tử kia, khẳng định hội suy yếu thất nhân chúng chỉnh thể thực lực. Cho Yuro cũng là xuất từ vụ ẩn danh môn. Thực lực cũng là đồng lứa nhỏ tuổi rõ như ban ngày. Nếu như nói mang Jesu đại nhân đem xong đao giao cho hắn là nhìn chúng hắn tiềm lực lời nói. Như vậy còn lại ba người. Bọn họ liền triệt để không hiểu. Lời nói, bọn họ theo ba người hài tử căn bản cũng không quen thuộc. Tự nhiên cũng không rõ ràng bốn cá nhân thực lực. Uy, đại thúc, Kimimaro nghiêng đầu xem bọn hắn liếc một chút. Hắn tuy nhiên tuổi nhỏ, nhưng cũng không phải người ngu. Đã sớm nhìn ra hai trong mắt người miệt thị. Ngươi không nên nhìn chúng ta nhỏ. Có thể nhẹ nhõm xử lý các ngươi. Hắn một hạng cũng rất lợi hại ngay thẳng. Xử lý chúng ta. Kisame cùng Yabuza sắc mặt biến hóa. Tốt dầm dĩ Trương tiểu tử. Bọn họ là thành danh đã lâu thượng nhẫn. Đạt được nhẫn đao về sau thực lực đã đạt tới ảnh cấp. Liền xem như vụ ẩn thôn mạnh nhất Hozuki mang Jesu cũng không thể nói nhẹ nhõm xử lý bọn họ. Cái này tóc trắng tiểu tử. Lối ra cũng là xử lý bọn họ. Cái này khiến hai người mười phần khó chịu. Anh hùng xuất thiếu niên. Yabuza, xem ra chúng ta thật sự là lão. Kisame ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đúng a, Yabuza mặc dù tính khí cho dù tốt. Bị một tên mao đầu tiểu tử chỉ cái mũi nói xử lý. Trong lòng cũng là khó chịu. Đã sớm nghe nói Mizukage đại nhân thủ hạ có cái tiểu đội. Bên trong thành viên đều là trong tinh anh. Đáng tiếc một mực không có cơ hội thấy. Bây giờ thấy tự nhiên là muốn lĩnh giáo một phen. Nhìn xem ba vị là đạt được Mizukage đại nhân chân truyền. Yabuza cũng lạnh lùng nói. Tốt. Kimimaro hoạt động một chút gân cốt. Các ngươi hai cái cùng lên đi. Nói lấy tay chỉ hai người. Cái gì? Kisame cùng Yabuza trên mặt trở nên rất khó coi. Bọn họ sớm đã cảm thấy cái này tóc trắng tiểu quỷ khoa trương. Nhưng là không nghĩ tới hội khoa trương thành cái dạng này. Để hai người bọn họ ảnh cấp ninja cùng tiến lên. Ngươi cho là mình là Hozuki mang Jesu à? Bất quá dù cho là Kisame cùng Yabuza đối đầu Hozuki mang Jesu cũng sẽ thành thạo. Tiểu tử, Kisame mặt lạnh lấy nói. Rất tốt, ngươi thành công kích nộ ta. Liền xem như Mizukage đại nhân sủng ái ngươi. Ta cũng muốn giáo huấn ngươi một chút. Để cho ngươi biết rõ cái gì gọi là tôn lão ái ấu. Nói chậm rãi lấy xuống đại đao giao cơ. Hắn đã chuẩn bị giáo huấn một chút cái này dầm dĩ Trương tiểu quỷ. Kisame, Yabuza bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Ta biết rõ. Kisame gật đầu. Làm sao nói. Đây cũng là Hozuki mang Jesu đệ tử. Hắn là sẽ không hạ rất lợi hại tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.